bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 5, cô ấy thật đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý của Tô Thụy Hy nhìn thấy cô đang ôm bụng và xoa nhẹ. Ngay lập tức, cô ấy biết bệnh dạ dày của Tô Thụy Hy lại tái phát. Cô vừa gọi, giám đốc Tô, đồ ăn đặt đã đến rồi. Cô có muốn ăn chút không? Vừa rót cho Tô Thụy Hy một cốc nước ấm. Tô Thụy Hy uống một ngụm, nhưng dạ dày của cô vẫn co thắt đau đớn. Ly nước ấm này chẳng giúp ích gì nhiều cho dạ dày của cô. Nghe lời của trợ lý, Tô Thụy Hy nhíu mày. Cô đã hình dung ra mùi vị của đồ ăn đặt. Không nhạt nhẽo thì cũng quá dầu mỡ. Nhưng có câu, người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa thì đói. Tô Thụy Hy quyết định vẫn nên ăn chút gì đó. Nhưng khi Tô Thụy Hy ngồi trên ghế sofa trong văn phòng, nhìn hộp cơm đặt trên bàn trà trước mặt, cô vẫn không có cảm giác muốn ăn. Hộp cơm mà trợ lý đặt cho cô đã là loại rất tốt, đến từ một nhà hàng riêng tư nổi tiếng trong thành phố. Chất lượng vượt xa những món đặt qua ứng dụng giao đồ ăn. Bình thường, Tô Thụy Hy cũng chỉ ăn những món như thế này. Chỉ cần nhìn bề ngoài, món ăn này đã vượt xa hàng loạt món ăn đặt khác. Chiếc bát nhựa đựng thức ăn được in họa tiết hoa văn kiểu gốm Thanh Hoa, dày dặn chứ không mỏng manh, nắp đậy mềm và được đặt trong hộp giữ nhiệt. Khi lấy ra vẫn còn ấm nóng. Mở tất cả các nắp hộp, những chiếc bát nhỏ xếp thành hàng, các món ăn tinh tế khiến người ta thèm thuồng. Nhưng Tô Thụy Hy lại chẳng có chút hứng thú nào, vì chỉ cần nhìn qua, cô đã biết hương vị của chúng. Rau xanh kia chắc chắn được dưới một lớp dầu lên trên. Trông bóng bẩy nhưng khi ăn vào miệng, có thể sẽ nhũn nhão và đầy dầu mỡ. Nấm hương trong món rau xanh chắc chắn được thêm đường, khi ăn sẽ ngọt lịm, mất đi hương vị thanh mát tự nhiên của nấm. Chưa kể đến các món mặn, bí quyết để món ăn trong nhà hàng ngon chính là dùng nhiều dầu hơn so với nấu ăn gia đình. Nhưng đối với Tô Thụy Hy, các món ăn nhiều dầu này chỉ khiến cô cảm thấy ngán ngẩm. Còn cơm thì khỏi phải nói, để làm cho nó mềm mịn hơn, chắc chắn khi nấu đã thêm vài giọt dầu, ăn một lần thì ổn. Nhưng nếu ăn nhiều, chắc chắn sẽ không ngon. Ngày nay, chỉ cần gọi đồ ăn mang về, lượng dầu mỡ luôn rất lớn. Tô Thụy Hy đã quen rồi, nhưng cứ nghĩ đến món cơm chiên trứng mà cô ăn hai ngày trước, cô nhìn món ăn trước mặt mà cảm thấy khó chịu. Rõ ràng ai cũng dùng dầu. Cô từng nhìn thấy Tôn Miểu làm cơm chiên trứng nên hiểu thứ tự chế biến. Đầu tiên là đổ dầu vào chảo, tráng đều một vòng, sau đó mới thêm cơm. Theo lý thuyết, cơm chiên trứng vốn là một món ăn nhiều dầu mỡ, nhưng cơm chiên trứng của bà chủ nhỏ kia lại đặc biệt thanh đạm. Nghĩ như vậy, rõ ràng món ăn đặt này không đạt tiêu chuẩn, dầu mỡ quá lộ liễu. Càng nghĩ đến món cơm chiên trứng, Tô Thụy Hy càng không nuốt nổi. Ăn được hai miếng, cô thực sự không thể tiếp tục. Cô đặt đũa xuống, nói với trợ lý, tôi đến bệnh viện đây, tôi chưa truyền dịch xong đâu, có việc thì gọi điện cho tôi. Trợ lý đáp lại một tiếng, nhưng không hiểu sao, bóng dáng rời đi của sếp mình có vẻ như đang chạy trốn. Trợ lý lắc đầu, cô đang nghĩ gì vậy? Sao có thể ví sếp mình như thế? Lúc này, Tôn Miểu đang ngồi đợi nồi cơm điện nấu cơm, nhưng không ngờ cô lại bắt gặp một chuyện bất ngờ. Ban đầu, cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế, chợt nhìn thấy một cô y tá nhỏ bước ra từ bệnh viện. Phía sau bệnh viện vào buổi chiều làm việc thường vắng lặng, không có ai qua lại, thậm chí các cửa hàng xung quanh cũng đóng cửa để ngủ trưa. Khi Tôn Miểu nhìn thấy cô y tá nhỏ, cô nghĩ cô ấy chuẩn bị ăn trưa, điều này không có gì lạ với nghề y tá. Nhưng khi thấy sắc mặt cô y tá không vui, đứng ở cửa dường như đang tìm kiếm ai đó, Tôn Miểu biết cô ấy không định ăn, không phải khách hàng tiềm năng. Tôn Miểu cúi đầu và tiếp tục chơi điện thoại. Chưa đầy một lúc, người mà cô y tá nhỏ chờ đã đến. Tôn Miểu không chú ý lắm, nhưng ánh mắt thoáng qua nhận ra đó là một chàng trai trẻ. Tôn Miểu đoán anh ta là bạn trai của cô y tá. Vì không muốn nghe cuộc trò chuyện của cặp đôi trẻ, cô đeo tai nghe chất lượng kém vào để xem video. Nhưng dần dần, chiếc tai nghe kém chất lượng của cô lọt ra một ít âm thanh bên ngoài. Có gì đó không đúng, hình như họ đang cãi nhau. Tôn Miểu biết việc này không liên quan đến mình, không nên nghe lén, đó là chuyện riêng tư của người khác. Nhưng cô vẫn lo lắng cho cô y tá nhỏ, nên tắt âm thanh, mặc dù vẫn đeo tai nghe nhưng thực tế đang lắng nghe tiếng động bên cạnh. Ban đầu cô chỉ định nghe xem tình hình thế nào. Nếu chỉ là một cuộc cãi vã bình thường giữa các cặp đôi thì cô sẽ không can thiệp. Ai ngờ, vừa tắt âm thanh xong, một quả bom phát nổ. Giọng cô y tá nhỏ chói tai. Anh phiền chết đi được. Chúng ta đã chia tay rồi. Tại sao anh còn đến chỗ làm của tôi? Giọng đàn ông cũng lớn không kém. Chia tay, tôi chưa đồng ý thì làm sao tính là chia tay? Cho dù chia tay, cô cũng phải trả lại tiền mà cô đã moi từ tôi. Cô y tá nhỏ sửng sốt. Sau đó giọng nói càng trở nên chói tai hơn. Tiền tôi moi, chúng tôi đi ăn, xem phim đều chia đôi tiền. Anh chỉ đến chỗ làm của tôi đưa đồ ăn vặt 2 lần. Quà lớn mua online cộng lại chưa đến 200 tệ. Anh bảo tôi moi tiền. Hừ, loại đàn ông xấu xa thật sự. Yêu quý mạng sống, hãy tránh xa đàn ông. Tôn Miểu không khỏi cảm thấy may mắn. Ít nhất mình là Lê, sẽ không gặp phải loại đàn ông keo kiệt này. Tất nhiên không thể nói phụ nữ không có kẻ xấu xa. Nhưng xét về tỷ lệ, đàn ông xấu xa vẫn chiếm đa số. Cô vẫn tập trung vào chuyện bên kia, lo lắng cô y tá nhỏ bị thiệt thòi. Cãi vã bằng lời nói thì không sao, cùng lắm chỉ là mấy câu nói. Nhưng nếu cãi nhau to dẫn đến xô xát, người chịu thiệt chắc chắn là cô y tá nhỏ. Mặc dù hiện nay là xã hội pháp quyền, mọi người thường không dùng đến bạo lực, nhưng vẫn có khả năng những kẻ không bình thường thực sự mất kiểm soát. Tôn Miểu cũng chỉ là một cô gái. Nếu đối đầu với đàn ông, cô cũng không khá hơn là bao. Nhưng cô nghĩ, hai người vẫn tốt hơn một người. Hơn nữa trước đây cô mở quán ăn sáng, bây giờ bán hàng rong. Sớm khuya vất vả mệt mỏi đến nửa chết. Cường độ công việc và khối lượng lao động này không thể so sánh với những người làm văn phòng thông thường. Theo lý thuyết, cô cũng không dễ bị bắt nạt. Dù vậy, cô không nghĩ người đàn ông này thật sự sẽ động thủ. Thời nay những kẻ dám đánh người không nhiều. Họ cứ cãi nhau om sòm suốt một lúc. Tôn Miểu tưởng chỉ có tranh cãi. Nhưng người đàn ông kia dường như mất bình tĩnh. Thực sự có hành động tấn công. Tôn Miểu nhận ra người đàn ông kỳ quặc này không ổn. Liền rút tay nghe ra và nhanh chóng chạy tới. Họ cách Tôn Miểu không xa. Chỉ khoảng 10 bước chân, người đàn ông kỳ quặc nắm lấy cánh tay của cô y tá nhỏ. Cô y tá rõ ràng bị đau và cố gắng giãy giụa. Khi họ đẩy qua đẩy lại, có dấu hiệu xung đột leo thang. Tôn Miểu chạy tới, miệng lớn tiếng quát, anh làm gì vậy? Buông ra, đừng kéo lôi lung tung nơi công cộng như thế. Không thấy người ta không muốn sao? Mau buông ra. Có lẽ nhận ra có người đến, người đàn ông kỳ quặc vô thức buông tay ra. Tôn Miểu kéo cô y tá nhỏ về phía mình, nhìn người đàn ông kỳ quặc và nói, tôi đã ở bên cạnh nghe lâu rồi. Anh làm gì vậy? Người ta không muốn, sao anh còn cố kéo? Đây là bệnh viện, trước cổng cơ quan của cô ấy đấy. Anh có tin cô ấy hét lên một tiếng, lập tức sẽ có người đến không? Cổng nam này không có bảo vệ, vì bình thường chỉ mở một cửa nhỏ dành cho người đi bộ. Khi tuần tra, bảo vệ sẽ liếc qua một chút, còn lại là phòng điều khiển giám sát qua camera. Nếu có bảo vệ ở đây, chắc chắn khi cô y tá nhỏ bị kéo giật lúc nãy đã có người đến can thiệp rồi. Nghe lời Tôn Miểu nói, Gã đàn ông kỳ quặc ngẩn người một lúc. Ban đầu hắn hơi co rúm lại, nhưng sau khi bình tĩnh lại, hắn nghĩ đến thân phận của Tôn Miểu chẳng qua chỉ là một kẻ bán hàng rong bên cạnh. Thế là hắn lại ưỡn ngực lên. Có liên quan gì đến cô? Cô hãy lo việc bán hàng của mình đi. Chúng tôi là cặp đôi cãi nhau. Liên quan gì đến cô? Sao cô cứ thích ra mặt làm anh hùng vậy? Đồ thần kinh, Tôn Miểu mắng thầm trong lòng. Cô y tá nhỏ thấy Tôn Miểu giúp mình mà bị gã đàn ông chửi, lập tức phản bác, người ta thấy không đành lòng nên giúp tôi thì làm sao? Anh bảo tôi trả tiền phải không? Anh gửi hóa đơn hai túi đồ ăn vặt đó cho tôi. Tôi sẽ chuyển khoản trực tiếp. Rõ ràng, cô y tá nhỏ thực sự không muốn bị gã đàn ông kỳ quặc dây dưa và cũng không muốn trả tiền cho những món đồ ăn vặt vừa dở vừa rẻ tiền ấy. Ai ngờ, gã đàn ông kỳ quặc càng trở nên vô lý hơn. Thậm chí đưa ra yêu sách lớn, 2.000 tệ, và cả bữa ăn sinh nhật lần trước tôi mời cô. Hôm đó tôi còn thuê phòng khách sạn, kết quả cô không chịu đi, khiến tôi mất tiền phòng. Tất cả những thứ này cô phải trả. Không chỉ Tôn Miểu, mà ngay cả cô y tá nhỏ cũng tròn mắt ngạc nhiên. Đây là loại người gì vậy? Cô y tá nhỏ càng không thể tin được. Anh bị bệnh à? Sinh nhật lần đó là anh nói sinh nhật của anh gần với ngày của tôi nên chúng ta cùng tổ chức. Hơn nữa, buổi xem phim sau bữa ăn là tôi trả tiền. Tại sao tôi phải đi khách sạn với anh? Anh tính toán kỹ quá rồi đấy. Không cần biết, số tiền này cô phải trả. Hắn vừa nói vừa định đưa tay ra bắt cô y tá. Tôn Miểu liền vung tay đánh bật tay hắn ra. Nói chuyện thì cứ nói đàng hoàng. Đừng có động tay động chân. Sức mạnh của Tôn Miểu khá lớn. Chỉ một lát mu bàn tay của gã đàn ông đã đỏ ửng. Hắn tức giận đến mức nghiến răng. Đây là cô tự động thủ trước. Nếu báo cảnh sát thì tôi mới là người có lý. Ý hắn là muốn đánh lại cô. Tôn Miểu đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu gã đàn ông động thủ thì cô sẽ lập tức phản công. Nhưng đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc gõ xuống đất. Kèm theo giọng nói quen thuộc. Cũng không cần anh báo cảnh sát. Tôi đã báo rồi. Gã đàn ông kỳ quặc quay đầu lại. Tôn Miểu và cô y tá nhỏ cũng nhìn theo. Chỉ thấy người mà Tôn Miểu thầm thương bước tới với khí chất đầy uy lực. Tô Thụy Hy lạnh lùng. Lưng thẳng, bước nhanh, khí trường mạnh mẽ bao trùm. Trông như cao đến 2m8, tên đàn ông vừa còn hung hăng, giờ đã hoàn toàn cúi đầu. Dù có chút không hợp thời điểm, nhưng Tôn Miểu vẫn không kìm được nghĩ. Wow, cô ấy thật sự rất đẹp. Mình thích quá, cách trương.